Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1210, bái phỏng. Góc truyện audio.com. Tô Tín đã kết thù hận không thể hòa giải với Thiếu Lâm Tự. Tuy Thiếu Lâm Tự hiện tại không động thủ với Tô Tín, nhưng nguyên nhân tới từ các loại cố kỵ. Không nói chuyện khác, hiện tại đạo môn đã quật khởi. Chỉ một mình tạo hóa đạo môn đã có thể áp chế Thiếu Lâm Tự gắt gao. Thiếu Lâm Tự hiện tại không dám có ý kiến gì với Tô Tín. Huống hồ uy thế của Tô Tín trên giang hồ hiện tại rất mạnh. Hắn còn là tứ đại thần bộ của Đại Chu, ngay cả Cơ Hạo Điển cũng xem trọng hắn. Kể từ đó Thiếu Lâm Tự càng không dám động thủ. Chủ trì huyền khổ của Thiếu Lâm Tự là người ẩn nhẫn. Không nói năng lực người này thế nào, tối thiểu công phu ẩn nhẫn rất mạnh. Tuy Thiếu Lâm Tự trong tay hắn không cường thịnh bằng Huyền Đàm làm phương trượng, nhưng tối thiểu Thiếu Lâm Tự không ăn thiệt thòi quá lớn. Nếu Tô Tín có cơ hội ám toán Thiếu Lâm Tự thì hắn sẽ làm. Dù sao thù hận giữa song phương cũng không giải được, Tô Tín sẽ không quan tâm làm một ít động tác nhỏ. Tô Tín ngây người trong thư phòng một ngày, Tề Long và Hoàng Bình Thành đang buồn bực, không biết Tô Tín ở chỗ này làm gì. Chờ đến lúc bọn họ muốn hỏi, Tô Tín lại đi ra ngoài. Lão Hoàng, chuẩn bị cho ta một tấm bái thiếp giao cho người Tây Cương Mật Tông. Tô Tín nói, Hoàng Bình Thành gật đầu. Hắn vừa xoay người lại thì ngẩn người. Tây Cương Mật Tông, lão đại ngươi nói sai. Hoàng Bình Thành ngạc nhiên hỏi một câu. Tây Cương Mật Tông vừa mới ăn thua thiệt trong tay Tô Tín. Kết quả Tô Tín lại muốn bái phỏng người ta. Dù sao Hoàng Bình Thành cảm thấy làm như vậy là khiêu khích. Chẳng lẽ lão đại định tranh tài với Tây Cương Mật Tông một hồi? Đi, đừng nói nhảm, trực tiếp đưa bái thiếp là được. Hoàng Bình Thành lắc đầu. Nếu là việc lão đại phân phó, vậy thì nhất định có đạo lý của hắn. Hoàng Bình Thành quay người đi ghi bái thiếp. Trong Tây Cương Mật Tông, Chí Minh Thượng Sư thu được bái thiếp của Tô Tín đưa tới. Nói muốn gặp mặt Thượng Sư của Tây Cương Mật Tông, đối đáp rất đơn giản, nhưng Chí Minh Thượng Sư lại xé nát tấm bái thiếp kia. Hắn phẫn nộ nói, Tô Tín có ý gì? Nhục nhã chúng ta sao? Hắn còn dám tới gặp, thật sự cho rằng Mật Tông không người hay sao? Đại Thế Chí Thượng Sư cảm thấy Tô Tín khinh người quá đáng. Hy vọng Sư Huynh Kim Cương Tự đến lúc đó có thể ra tay giết uy phong của Tô Tín. Nếu không hắn còn tưởng rằng Tây Cương Mật Tông ta không người. Cho dù Chí Minh Thượng Sư không có hảo cảm với Tô Tín nhưng hắn không thể không thừa nhận mình không phải đối thủ của Tô Tín. Trước kia sư đệ Chí Pháp Thượng Sư của hắn bị Tô Tín dùng 3 chiêu đánh trọng thương. Đặc biệt là kiếm ý của 23 cường đại làm hắn kinh hãi không thôi. Tuy hắn là sư huynh của Chí Pháp Thượng Sư. Nhưng thực lực Chí Minh Thượng Sư không kém gì Chí Pháp Thượng Sư. Tối đa hắn chỉ mạnh hơn một ít, Tô Tín có thể dùng 3 chiêu trọng thương Chí Pháp, từ đó có thể dùng 4-5 chiêu trọng thương chính mình. Cho nên Chí Minh Thượng Sư rất tự biết người, hắn không chuẩn bị tự mình ra tay với Tô Tín, nhưng Kim Cương Tự không giống, đều là môn phái xuất thân Mật Tông, Kim Cương Tự thân là Phật môn Tam Tự cường đại. Đệ tử của bọn họ còn mạnh hơn Đại Uy Thiên Long Tự rất nhiều. Bản thân mình đánh không lại Tô Tín, chẳng lẽ Kim Cương Tự ra tay còn đánh không lại hay sao? Đại Thế Chí Thượng Sư thở dài một tiếng, nói, Chí Minh, ngươi nên từ bỏ nộ niệm đi, Trung Nguyên khác với Tây Cương, mọi thứ luôn luôn có quy củ, nếu Tô Tín đã muốn bái kiến, gặp hắn thì sao? Công pháp Đại Uy Thiên Long Tự các ngươi trí cương trí dương. Nhưng lại khó có thể điều hòa âm dương. Cần biết quá cứng dễ gãy. Nếu ngươi không vượt qua điểm này. Dương thần vô vọng, Chí Minh Thượng Sư cung kính thi lễ với Đại Thế Chí Thượng Sư. Hắn biết rõ đối phương đang chỉ điểm hắn. Thủ đoạn truyền thừa của Tây Cương Mật Tông chính là quán đỉnh. Chỉ cần ngươi có thể tìm được người chọn lựa phù hợp. Như vậy ngươi có thể tiến hành quán đỉnh, khởi điểm của người nhận quán đỉnh sẽ vượt qua những người khác. Tuy bí thuật quán đỉnh của Mật Tông không cực đoan giống Bạch Liên Giáo. Nó không thể gia tăng đại cảnh giới cho người quán đỉnh. nhưng có thể phong ấn lực lượng quán đỉnh trong người đối phương. Thời điểm đối phương tu luyện sẽ tiến hành theo chất lượng. Không lưu hậu hoạn, cuối cùng hấp thu toàn bộ lực lượng quán đỉnh. Tuy quán đỉnh thì quán đỉnh, tác dụng của quán đỉnh về sau càng nhỏ. Võ giả cảm ngộ thiên địa, mỗi tên võ giả tu luyện võ đạo đều không giống nhau. Cho dù là sư đồ cũng như thế, quán đỉnh truyền thừa cũng không có biện pháp hoàn toàn hấp thu võ đạo của đối phương. Chỉ có thể tham khảo mà thôi. Cho nên bởi như vậy, những võ giả Tây Cương Mật Tông đến hậu kỳ sẽ tu luyện gian nan và khó đột phá. Thậm chí bởi vì giai đoạn trước đi quá thuận lợi, tình cảnh đằng sau còn gian nan hơn võ giả cùng giai. Chí Minh lo lắng không chỉ điểm này, công pháp bản thân của Đại Uy Thiên Long tự có thiếu hụt. Từ xưa đến nay công pháp sẽ ảnh hưởng tâm tính của võ giả. Việc này được vô số người nghiệm chứng là đúng. Ví dụ như người ma đạo thị sát khát máu, tính tình cực đoan, có lẽ có nguyên nhân là bản thân bọn họ, nhưng đa số nguyên nhân là do công pháp mang lại. Đương nhiên cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Biện pháp đơn giản nhất chính là dựa vào tâm tính cứng cỏi ngăn chặn tâm ma. Tô Tín là như vậy. Hắn tu luyện võ đạo có sát đạo, nhưng Tô Tín không cho phép sát đạo khống chế chính mình. Mà là hắn sẽ khống chế sát đạo. Đối với Tô Tín mà nói, võ đạo chỉ là thứ phục vụ cho mình, không có khả năng đảo khách thành chủ. Chỉ có điều trên giang hồ không có bao nhiêu võ giả tâm tính như Tô Tín. Đại bộ phận võ giả sẽ đau khổ truy cầu công pháp bổ khuyết. Có chút tông môn truyền thừa đã lâu có lẽ sẽ có một ít công pháp phụ trợ làm giảm bớt ảnh hưởng. Nhưng hiệu quả có hạn. Đại Uy Thiên Long tự không phải tông môn ma đạo, nhưng công pháp của bọn họ cương mãnh, cho nên võ giả của bọn họ xúc động dễ giận. Chí Minh Thượng Sư tu hành công pháp càng cương mãnh, cho nên tính cách của hắn bình thản nhưng công pháp ảnh hưởng làm hắn biến thành như hiện tại. Biến hóa như vậy sẽ càng mạnh khi tu vi của hắn tăng cao. Thời gian ảnh hưởng càng ngày càng sâu, đúng như Đại Tế Chí Thượng Sư vừa nói. Nếu hắn không thể áp chế tính cách dễ giận của mình, đạt tới cảnh giới âm dương điều hòa, hắn đời này không có khả năng tấn cấp dương thần cảnh. Chỉ điểm Chí Minh Thượng Sư xong, Đại Tế Chí Thượng Sư phân phó người trả lời Tô Tín. Bảo hắn tùy thời có thể tới gặp, sau khi nhận được tin tức, Tô Tín cũng không kéo dài. Hắn lập tức đi tới chỗ ở của Tây Cương Mật Tông. Kỳ thật Cơ Hạo Địa đối đãi với đám phiên tăng Tây Cương Mật Tông không tệ. Tối thiểu trên mặt mũi không có trở ngại, chỗ ở của phiên tăng Mật Tông nằm trong một biệt thự lớn gần Hoàng Thành. Nơi này là nơi chuẩn bị riêng cho các hoàng tử vào Thịnh Kinh Thành ở lại. Chỉ có điều đám người Thái Vương Cơ Ngôn Thành và các vương giả nhàn tản không dám tiến vào Thịnh Kinh Thành. Cho nên nơi này không được sử dụng. Hiện tại cấp cho người Tây Cương Mật Tông ở lại, Tô Tín vừa vào trong trạch viện, hắn nghe thấy tiếng tụng kinh vang lên, không phải một gã tăng nhân tụng kinh, mà là tất cả phiên tăng Tây Cương Mật Tông đang tụng kinh. Đủ loại kinh văn làm đầu óc người ta căng như dây đàn. Nếu người tu vi thấp tiến vào nơi này sẽ bị tiếng tụng kinh phá tan tâm phòng. Trực tiếp biến thành cuồng tín đồ của Mật Tông, cả ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật. Kỳ thật giảng kinh đường của Thiếu Lâm tự ngày xưa cũng làm như vậy. Cường thế rót kinh Phật vào đầu tà ma ngoại đạo, người nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. Hiện tại phiên tăng Mật Tông tụng niệm kinh văn khác nhau. Tốc độ cũng không giống với, uy năng kém hơn cùng đọc một loại kinh văn nhiều lắm. Cho nên Tô Tín không biết đám phiên tăng cố ý làm như vậy hay hiện tại là khóa sớm của bọn họ. Một đám hòa thượng đang niệm kinh cùng một lúc, Tô Tín mặt không đổi sắc, trong đầu vận chuyển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Hư ảnh hóa thần của hắn ngưng tụ sau lưng hắn, hóa thần ngồi xếp bằng, hư ảnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, những tiếng tụng kinh kia tới gần đều bị ánh sáng bức lui. Sâu trong trạch viện, Đại Tế Chí Thượng Sư mang theo Chí Minh Thượng Sư đi ra nghênh đón. Bọn họ nhìn thấy cảnh này thì sững sờ. Chí Minh Thượng Sư ngạc nhiên Tô Tín có tinh thần lực cường đại. Có có thể ngăn cản mấy trăm phiên tăng mật tông tụng kinh. Kỳ thật Tô Tín suy đoán đúng, tiếng tụng kinh không phải là thứ mật tông muốn giao ai phủ đầu với hắn. Tuy tính cách Chỉ Minh Thượng Sư táo bạo nhưng hắn không đùa nghịch nhiều âm mưu quỷ kế như thế. Mà Đại Tế Chí Thượng Sư là trí giả của Kim Cương Tự. Hắn không sử dụng thủ đoạn thấp kém và nhàm chán này. Tô Tín tới vào lúc trùng hợp đang diễn ra khóa sớm mà thôi. Đại Tế Chí Thượng Sư nhìn Tô Tín thật sâu. Hắn ngược lại không có ngạc nhiên việc Tô Tín có tinh thần lực cường đại. Mà là ngạc nhiên Tô Tín dựa vào chính mình, luyện ra hóa thần. Tăng nhân Tây Cương Mật Tông bọn họ dựa vào Phật mà mình kính sợ luyện hóa thành hóa thần. Tô Tín tốt rồi, hắn xem chính mình là thần, chính mình cung phụng chính mình. Hắn cho rằng mình là thần Phật hay sao? Nhìn hóa thần sau lưng Tô Tín, Đại Tế Chí Thượng Sư nói, ta có thể nhìn ra được, ngươi không tin thần, ngươi luyện hóa mình thành thần. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hành vi như thế, Tô Tín thản nhiên nói, vì sao ta phải tin thần? Nếu thần có lực lượng, ta sẽ kính sợ lực lượng của hắn, ta chỉ tín ngưỡng ta mà thôi. Bởi vì thần không thể mang tới trợ giúp nào cho ta. Nhưng bản thân ta lại có thể mạnh hơn nữa. Đại Tế Chí Thượng Sư chắp tay nói. Vạn nhất lực lượng của thần mạnh hơn ngươi thì sao? Tô Tín tiến lên một bước. Hư ảnh sau lưng tỏa ra hào quang lấp lánh. Hư ảnh hóa thần từ hư ảnh ngưng tụ thành thực chất. Nếu thần không phải ta, ta sẽ chảm thần. Từ nay về sau ta làm thần. Hắn nói ra lời này. Sắc mặt Đại Tế Chí Thượng Sư cùng Chí Minh Thượng Sư thay đổi. Hóa thần sau lưng Tô Tín tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Triệt để áp chế tiếng tụng kinh. Cách chương.